Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 220, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Nghĩa dẫn 3 vạn binh mã đi nửa ngày, lại có ngàn người khác đổ về Lương Châu thành những dân làng chạy vào núi, có người được cứu, có người bặt vô âm tín. Mọi người lần lượt quay trở lại, thị vệ của Hoắc gia đã mất đi một nửa, bọn họ đã gặp phải đàn sói ra ngoài kiếm ăn. Lão phu nhân được khiêng về, nàng đã lăn xuống hõm núi, cánh tay và chân đều bị gãy. Nhìn quanh một vòng, duy chỉ không thấy Tạ Vũ Nhu. Vũ Nhu đâu, nương, vẫn chưa tìm thấy. Lý Ngọc Chi cố kìm giọng không để mình bật khóc. Thật ra đã tìm thấy vài mảnh quần áo rách nát, và cả M, Á, U nữa. Không biết có phải bị sói tha đi rồi không? Ở trên cây ấy, ta đã đẩy nàng ấy lên cây rồi, ngay gần cái hõm núi mà ta rơi xuống ấy. Lão phu nhân vội vàng kêu lên, hai con sói đều đuổi theo nàng mà chạy, chỉ cần Vũ Nhu không tự mình leo xuống cây, hẳn sẽ không gặp chuyện gì. Lão phu nhân, đã tìm rồi, trên cây không có ai. Thị vệ nói, ngài có thể không hiểu tập tính của loài sói, chúng có thể chồng chất lên nhau mà leo lên cây. Câm miệng, Lý Ngọc Chi quát lớn, lão phu nhân đột nhiên đổ sụp xuống, đôi mắt ngây dại nhìn lên trời. Hầu ra, sống thật khổ sở biết bao. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, tiểu hồng, con CS, ó có chân lại bị sói cắn què, ngậm một mảnh vải vụn chạy về. Tiểu hồng, có phải ngươi đã tìm thấy tam thẩm của ta rồi không? Cầm đường vừa lau nước mắt vừa ngồi xổm xuống hỏi. Tiểu hồng gật đầu, mọi người lập tức lại có tinh thần. Theo tiểu hồng vào núi, trong một hang động rất kín đáo, tìm thấy Tạ Vũ Nhu đang hôn mê. Nàng đã được một người cứu. Một người kỳ lạ, khi đến nơi, người đó đang đốt lửa để xua sói. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ sắt đen, thân hình gầy gò xương sầu, quần áo rách nát, vẫn không che hết được toàn thân, phần da lộ ra, sần sùi lởm chởm như da cóc. Tóc kết thành từng búi, phát ra âm thanh kỳ dị, giống như một người hoang dã. Một người hoang dã nam nhân, cánh tay trái của hắn bị sói cắn, M, Á, U chảy ra cũng kỳ dị, đen xì. Bên cạnh hang động, còn nằm mấy xác sói. Thị vệ tiến lên G, I, E, C, C, H, E, T hai con sói còn lại, chĩa D, A, O vào người hoang dã, cảnh giác nhìn hắn. Vũ Nhu, Vũ Nhu, Lý Ngọc Chi vén lớp cỏ khô phủ trên người Tạ Vũ Nhu, nhẹ nhàng lay động. Chân Tạ Vũ Nhu có vài vết sói cào, vừa lay, nàng nhanh chóng tỉnh lại. Đại tẩu, hắn đã cứu ta. Tam phu nhân, ngài có chạm phải M, Á, U trên người hắn không? M, Á, U hắn có kịch độc. Thị vệ kiểm tra xong xác sói, lo lắng hỏi. Không có, Tạ Vũ Nhu có chút ngẩn ngơ, nhìn về phía người hoang dã đang cúi đầu, rụt vai lại. Máu hắn có độc sao? Chẳng trách hắn cố ý duỗi cánh tay ra cho sói cắn mình. Mấy tên thị vệ từ trên người lấy ra tất cả bánh nướng, đặt trước mặt người hoang dã. Đa tạ ơn cứu mạng. Tam phu nhân, mạo phạm rồi. Thị vệ ôm ngang eo Tạ Vũ Nhu. Đoàn người bọn họ đi xuống núi. Người hoang dã kia bỗng nhiên cũng động đậy. Thị vệ vội vàng quay đầu chĩa đê, a, o vào hắn. Hắn không phải kẻ xấu. Tạ Vũ Nhu nói, tam phu nhân, người này quá cổ quái, không thể không đề phòng. Không dám để lộ chân dung, trên người lại còn mang kịch độc. Nhìn không giống người bình thường, khó phân biệt thiện ác, chỉ sợ sẽ đột nhiên phát điên. Tốt nhất là đừng chọc vào thì hơn. Tạ Vũ Nhu thu hồi ánh mắt, nàng lại bị ảo giác rồi, lại cảm thấy lúc người kia cứu nàng, ánh mắt thật giống Tam Lang. Vậy cũng đừng làm hại hắn. Dương quan, cửa thành mở, vô số bách tính chen chúc đổ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hồi Giả đứng trên tường thành, nhìn bách tính rời đi theo hướng ngược lại, cho đến khi đường phố trống không, không còn một ai. Tất cả các tướng lĩnh cũng chỉ còn lại một mình hắn. Đây là trận chiến cuối cùng rồi. Không đợi được viện binh tới, ngược lại nhận được tin tức rút lui về Hoàng Hóa. Binh mã triều đình đã xây thành lũy ở Hoàng Hóa, xem ra là định cắt bỏ gần 10 thành ở Tây Bắc rồi. Hơn 100 vạn bách tính a, bọn họ sao dám. Từ Ngũ Đức, ngươi mau đi đi, nếu không đi nữa, bản tướng quân sẽ đốt thành đấy. Đa tạ ngươi, đã cho chúng ta ăn bữa no cuối cùng. Đúng rồi, chính là Từ Ngũ Đức, hắn thu mua lương thực trở về, nhưng không thể về Lương Châu, đành trực tiếp kéo Lương Thực đến Dương Quan để tiếp viện. Thế nhưng, điều đó cũng chỉ đủ cho các tướng sĩ có một bữa ăn no. Hắn thật hận không thể, thứ kéo về không phải là lương thực, mà là mấy chục vạn quân mã. Tô tướng quân, người có thể sống sót trở về không? Sau này người muốn ăn gì ta cũng mời khách, không nói xấu người sau lưng nữa. Từ Ngũ Đức khóc lướt thướt, cũng chẳng màng mất thể diện nữa. Sống sót e là không thể rồi, khi làm quỷ nếu còn muốn ăn, ta sẽ tìm ngươi nữa. Tô tướng quân, mau đi đi, kéo hắn xuống thành lầu. Từ Ngũ Đức bị kéo xuống thành lầu, còn những người bạn đồng hành cùng hắn đưa lương thực đều khóc lóc đi đến một cửa thành khác. Khi bọn họ đến cửa thành, một lần nữa quay đầu lại, lại thấy các binh sĩ đang giải gạo trắng xuống đường. Đó chính là gạo trắng bọn họ mang đến. Tô Hồi Dạ lừa người, bọn họ căn bản không hề ăn. Các ngươi tại sao lại giải bỏ gạo trắng? Hắn chạy tới chất vấn binh sĩ. Từ lão gia, người không hiểu đâu. Tây Liêu nhiều kỵ binh, hạt gạo nhỏ bé này đã được tẩm thuốc độc. Ngựa của bọn chúng cho dù có bịt miệng cũng có thể ăn được. Làm như vậy, có thể cho bách tính thêm thời gian để trốn thoát. Từ Ngũ Đức, Tô Hồi Giả, ngươi đây là muốn gi-e-c-c-h-e-t ta sao? Tại sao trước đây hắn lại keo kiệt như vậy? Một bữa rượu ngon thịt lành cũng không nỡ chiêu đãi những tướng sĩ đã công hiến m-á-u thịt vì bách tính này. Hối hận quá, từ lão gia, mau ra khỏi thành. Bọn chúng bắt đầu công thành rồi. Tang Ninh nằm một giấc mộng, mơ thấy nàng lại bị treo lên, lần này không phải treo trong lồng sắt, mà là treo trên thành lầu cao vút. Nàng nhìn thấy Tần Vọng Viễn lại tới, còn có Hoắc Tĩnh Nhã, Đại Tẩu, Nhược Mai, vô số gương mặt quen thuộc. Bọn họ chạy đến cứu nàng, A Cổ định nhe răng cười, từng mũi tên một B, A, N ra. Toàn là máu, toàn là máu. Tang Ninh la lớn rồi tỉnh dậy. Nàng hình như đã ngủ rất lâu rồi, trong lòng né tránh, không muốn tỉnh lại. Nàng biết, bản thân thật sự đã bị dọa sợ, bị lũ xúc sinh Tây Liêu kia dọa sợ. Không được, cứ thế này không ổn, ta phải ra ngoài, ta phải ra ngoài. Nơi đây tuy an lạc, nhưng lại chẳng phải thế gian chân thật. Tang Ninh, đừng sợ, băng bó trên tay đã nhuộm đỏ, vai và cánh tay đều trở nên tê dại. Nàng lại thay thuốc một lần nữa, uống một bụng nước suối linh. Ý niệm vừa khởi lên, nàng lại thu về. Sau khi chần chừ mấy lượt như thế, nàng bỗng nhiên nghĩ, nàng có thể từng chút một ra khỏi không gian, lần trước dọa mã phỉ cũng chính là như vậy. Có lẽ nàng có thể ra khỏi lồng, chỉ cần lộ ra hai cái chân. Khoảng trống của cái lồng kia chắc hẳn có thể cho chân nàng qua được chứ. Nàng suy nghĩ một chút, cũng gần như vậy, chân nàng bây giờ rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh lại có tinh thần, không còn uể oải và sợ hãi nữa. Nàng cẩn thận thò một chút đầu ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, nàng chợt rụt lại. Cuộc tàn sát, một lần nữa tái diễn. Cách chương,